Đan Võ Thần Tôn, chương 298, theo dõi. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn đa tạ công tử. Thỉnh công tử yên tâm. Tại hạ nhất định tận tâm tận lực. Diệp Tinh Hà nhân tình rất quý giá. Vì tiện không đồng ý nói. Nhưng, này ba món đồ, đối với hắn tiếp xuống có thể hay không thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Diệp Tinh Hà xoay người rời đi. Không chút do dự, hắn tin được Thái Hoành Thạc, bởi vì Thái Hoành Thạc rất rõ ràng, nếu như chuyện này thất bại hậu quả, Diệp Tinh Hà sẽ muốn mệnh của hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là trở lại Thương Ngô quận thành, phủ đệ mình bên ngoài, mà liền tại hắn vừa mới đạp vào phủ đệ, đi vào đầu kia nghiêng đường phố thời điểm, bỗng nhiên lông mày vặn lên, trong lòng hung hăng run lên, trong nháy mắt này. Hắn cảm giác nhạy cảm đến mấy phần dị dạng. Diệp Tinh Hà lúc này một bộ áo bào xanh, không có ngồi cưỡi yêu thú, cũng không có triển lộ thực lực, chẳng qua là dung nhập tại dính liền trong đám người. Bên ngoài phủ đầu này nghiêng đường phố, quán rượu rất nhiều, cửa hàng san sát, người đến người đi, Diệp Tinh Hà dung nhập trong đó, tựa hồ cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên, nhưng vừa rồi, cái kia một cái chớp mắt, hắn lại là cảm giác nhạy cảm đến, làm chính mình đi vào nghiêng trên đường thời điểm, có mấy đạo ánh mắt, trong nháy mắt liền rơi trên người mình, hắn giả bộ như lơ đãng liếc mấy cái, lập tức chính là thấy, cái kia mấy đạo ánh mắt, nơi phát ra khác nhau, có quán rượu, lầu hai sau cửa sổ, có hiệu cầm đồ cổng trong đám người, thậm chí có một cỗ đứng ở ven đường xe ngựa, phu xe kia con mắt nửa mở nửa khép. Tựa hồ tại ngủ gật, nhưng lực chú ý, một mực đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Hết thảy năm người, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ đến những người này. Liền là đến đây nhìn ta chằm chằm a, hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Đồng thời cũng là cực kỳ cẩn thận người. Nơi này, càng là tới không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã đối chung quanh có cái nào cửa hàng. Trong cửa hàng ông chủ. Trưởng quỹ, người hầu bàn, quen cùng tâm, thậm chí có cái nào thường xuyên đến khách quen, đều là có mấy phần ấn tượng, cái kia mấy một bộ mặt lạ hoắc, người khác căn bản nhìn không ra, thế nhưng rơi ở trong mắt Diệp Tinh Hà, lại cực kỳ rõ ràng, liếc thấy phá, chẳng qua là hiểu rõ, hắn nhưng không có nói toạc, giả bộ không biết, nhanh chân đi vào phủ đệ trước đó, từng bước một đạp lên mặt đất, cực kỳ nặng nề. Ra sức cực lớn, lông mày vặn lên, trong mắt tràn đầy hung ác bạo lực chi sắc, thần thái cực kỳ táo bạo, cuồng nộ, hắn tới đến cửa lớn trước đó, hung hăng đập mấy bàn tay, bên trong người mở cửa, lại là tới chậm một điểm, lập tức, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vệt cuồng nộ, một cước hung hăng đem lấy cửa lớn đá văng, sải bước đi đi vào, giữ cửa sau những hạ nhân kia. Dọa đến từng cái tĩnh như ve mùa đông, co lại ở bên cạnh không dám nói lời nào. Một màn này, cũng là rơi vào bên cạnh cách đó không xa những người kia trong mắt. Bọn hắn vẻ mặt, không có chút nào dị thường, chẳng qua là lại lặng lẽ trao đổi ánh mắt, tầm mắt đều có vẻ hơi quỷ dị khó lường. Trong nháy mắt, bọn hắn đều lẫn nhau đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Xem ra này Diệp Tinh Hà. Tăng cao thực lực sự tình hết sức không thuận lợi a. Trở lại phủ đệ về sau, Diệp Tinh Hà lập tức liền nắm Tiết Linh Nhi cho gọi đi qua. Sư phụ, người muốn mấy cái tử tù. Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không biết Diệp Tinh Hà đây là muốn làm gì? Diệp Tinh Hà gật đầu, trầm giọng nói ra, không sai, muốn ba cái tội ác tài trời. Tội ác tài trời, tốt nhất đã là bị các ngươi chém giết người, nhưng chết thời gian, không nên quá lâu, hắn biết, giống Tiết Linh Nhi loại thân phận này địa vị, khẳng định sẽ thường xuyên làm đường Thái Hà, xử trí một chút trong bang phái tội nhân, mấy cái tử tù, chuyện đương nhiên, quả nhiên, Tiết Linh Nhi căn bản không có hỏi Diệp Tinh Hà cái mục đích gì. Nghe rõ ràng phân phó của hắn về sau, Tiết Linh Nhi chính là cười nói. Sư phụ, người đợi chút một lát, Diệp Tinh Hà căn dặn nói ra, người lặng lẽ đi, lặng lẽ rời đi, tốt nhất là theo trong mật đạo rời đi, ngàn vạn không thể bị bất luận cái gì người thấy hành tung. Tiết Linh Nhi nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, khanh khách một tiếng, tựa hồ, đã đoán được Diệp Tinh Hà muốn làm gì. Nói ra, sư phụ, yên tâm đi, ta làm việc luôn luôn kín đáo. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, phanh phanh phanh vài tiếng nặng trĩu tiếng vang, tại đường tiền vang lên, mấy bộ thi thể, bị ném ở nơi đó, trên mặt đất dính đầy vết máu. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn lại, này mấy bộ thi thể đều vừa mới chết, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ, cả người là máu. Tiết Linh Nhi phủi tay, trên trán mang theo một vệt âm sát khí, lạnh lùng nói ra, ba người này gia nhập bang phái về sau, ỷ vào bang phái thế lực việc ác bất tận, khi nam phách nữ, tay dính không biết nhiều ít cái nhân mạng, mấy ngày trước đây bị ta điều tra rõ ngọn nguồn, rơi xuống tử lao. Hôm nay hành quyết, nghĩ đến hẳn là phù hợp sư phụ yêu cầu của ngài. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hài lòng phủi tay, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt gian trá biểu lộ. Nhẹ nói ra, Đông Thúc, mấy người này làm phiền ngươi dẫn người đưa ra ngoài, nhớ kỹ nhất định phải lặng lẽ, giả bộ như không muốn để cho người khác biết dáng vẻ. Hiểu chưa, ở bên cạnh, Diệp Đông trọng trọng gật đầu. Hắn không hỏi Diệp Tinh Hà muốn làm cái gì. Hắn như Tiết Linh Nhi. Đối Diệp Tinh Hà toàn thân toàn ý tín nhiệm. Bóng đêm bay lên, trạch viện chung quanh đã là yên tĩnh trở lại. Lúc này Diệp Tinh Hà phủ đệ cửa sau. Cái kia cửa nhỏ, bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt, bị đẩy ra. Tiếp theo, nhô ra một cái đầu tới. Quỷ đầu quỷ não, nhìn ra phía ngoài nửa ngày. Khách khí mặt không người chú ý tới. Liền vào bên trong phất phất tay, lập tức, bên trong đi tới vài người, trong tay lại là giơ lên mấy bộ thi thể, lặng yên ra cửa sau, như một làn khói hướng về chỗ bí mật chạy đi, một bên hướng về phía trước, một bên thấp giọng nghị luận, ai, thật sự là nghiệp chướng a, đúng vậy a, công tử trước đó không phải như vậy. Ra sao nhất mấy ngày gần đây tính nết đại biến, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu thư không phải là bị người cho bắt đi sao? Công tử một lòng nghĩ báo thù, làm sao thực lực không thăng nổi đi? Tính tình sôi động, không thể tránh được, nhất nói chuyện trước người kia, trên mặt đều là không vừa lòng chi sắc. Hừ lạnh nói, vậy cũng không thể cầm chúng ta này chút tôi tớ chút giận a, chính là. Một người khác mặt mũi tràn đầy tức giận, chính mình luyện công không được, liền giết tôi tớ nhụt chí. Có dạng này chủ nhân sao? Mấy người trong miệng ục ục thì thầm, tức giận căm phẫn hướng ra phía ngoài mà đi, mà bọn hắn lại là không biết, bọn hắn tự nhận là làm kín đáo. Trên thực tế hết thảy hành tung, đều bị góc đường chỗ, một đôi mắt nhìn thấu qua rõ ràng, cặp mắt kia ủng ục ục loạn chuyển hai lần, đãi hắn nhóm rời đi về sau, liền cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Sau một canh giờ, nơi này, là Thương Ngô quận thành một chỗ hoang phế tòa nhà. Nghe nói thời gian trước trải qua một trận hỏa hoạn, trong phủ từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu, một cái đều không có thể trốn tới. Sau này, liền thành thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhà có ma. Trải qua nhiều người chủ nhân tay, ra rất nhiều quỷ dị sự tình, liền cũng không có người còn dám mua. Thế là liền hoang phế xuống tới, lúc này tay cụt tàn viên. Phòng nửa đầy, một vệt bóng đen, lặng yên thoáng hiện mà vào. Hắn rõ ràng đối với nơi này rất tinh tường. Bước nhanh vòng qua mấy bức đoạn tường. Cách chương,